Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Rời nhà máu thới, Úc Tân theo chân vị chỉ huy lên đường đến căn cứ. Khi đến cung đường, nơi các chiến sĩ trinh sát tạm giam hai tên tù binh Mỹ, thấy tên tù binh già phản ứng bất bình thường, nên người chỉ huy dục Úc dịch lại quyết định phóng thích cho bọn chúng, chiếu theo chính sách nhân ái, nhân đạo khoan hồng của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau đó, đơn vị trinh sát theo Úc Tân đi nhanh về phía căn cứ trong tiếng ì rùng của pháo giặc. Vừa vượt qua một bến lội, người chỉ huy kịp nhận ra con đường quen thuộc về cứ không còn xa nữa. Anh cho các chiến sĩ dừng lại nghỉ ngơi, ăn uống để lấy lại sức. Những câu chuyện về đồng đội, người thân được anh Sơn đem ra kể góp vui cho mọi người. Cũng nhờ đó, Úc biết được Chiến cùng đơn vị với anh Sơn. Không biết rồi Úc Tân có gặp được Chiến hay không khi mà quân Mỹ sắp mở trận đánh quyết tử. Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe phần 113 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan được giới thiệu trong chương trình đêm nay qua giọng đọc Kim Liên. Phương châm của chúng ta đánh địch ngoài công sự, tập kích chớp nhoáng, diệt gọn và rút nhanh để tránh bom và pháo của địch. Hiện trinh sát đang bám địch. Mọi kế hoạch và hợp đồng chiến đấu, Bộ Chỉ huy đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng trung đoàn. Chúng ta luôn luôn nhớ đánh địch giả ngoại là phải mạnh, táo bạo, vận động và tập kích, kết hợp đánh phục kích các cánh quân tiếp diện giải cứu của chúng. Đánh nhanh, gọn, dứt khoát và phải biết nghi binh để tránh phi pháo. Sau khi có những đề xuất của các trung đoàn, cuộc họp đã kết thúc. Ông tưởng chính ủy sư đoàn đi xuống các trung đoàn nắm tình hình. Còn lại một mình, ông cầm quyết định viết một bức điện gửi cho ông Trần Giang Trà, tư lệnh Bộ Chỉ huy Tiền Phương đang đóng ở Củ Chi. Số là ông Trà luôn có mặt bên cạnh sở chỉ huy sư đoàn để tiện việc chỉ đạo và điều hành các đơn vị chủ lực khác, cũng như bộ đội địa phương cùng phối hợp. Nhưng ông cầm thấy không thể để ông Trà và Bộ Chỉ huy Tiền Phương phơi mình ra giữa phi pháo địch, nên ông đã kiên quyết đề nghị ông Trà và sở chỉ huy Tiền Phương ở lại dùng Củ Chi. Đắn đo một lúc, ông hủy bức điện. Ông cho rằng điện đi lúc này rất nguy hiểm, dễ bị lộ cho ông và cả ông Trà. Máy bay tình báo và trinh sát trên không của quân Mỹ không lúc nào ngớt trên bầu trời. Ông nhớ lúc sư đoàn 1 mới đổ bộ xuống Lai Khê và lữ đoàn dù 173 mới đổ bộ xuống Phước Vĩnh, ông đã được cấp trên thông báo cho biết sư đoàn 1 bộ binh Mỹ mệnh danh là sư đoàn Anh Cả Đỏ. Nó có 17.530 tên, biên chế thành 3 lữ đoàn bộ binh, 5 tiểu đoàn pháo 105 ly và 155 ly, một tiểu đoàn và 2 đại đội không quân cơ động cùng các bộ phận phục vụ khác đã đến Biên Hòa ngày 2 tháng 10 năm 1965. Sư đoàn Anh Cả Đỏ đã tham gia cả hai cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất và chiến tranh thế giới thứ hai. Nó cũng đã có mặt trong cuộc chiến tranh Triều Tiên, trong năm kỷ niệm ngày sinh thứ 48 của nó. Nó lại đụng đầu với sư đoàn 9 mới 2 tháng tuổi của ông. Ngoài nó ra, sư đoàn ông còn phải đương đầu với lữ đoàn dù 173, các sư đoàn cơ động bằng máy bay lên thẳng. Lữ đoàn này được biên chế bằng 4 tiểu đoàn bộ binh, 1 tiểu đoàn pháo 105 ly với quân số 4.313 tên. Ngày 5 tháng 5 năm 1965 mới chân ướt chân ráo đổ bộ lên Biên Hòa, thì giữa tháng 6, một phần của lữ đoàn đã cơ động lên Phước Vĩnh cứu nguy cho quân Ngụy đã bị trung đoàn 1, trung đoàn 2 và trung đoàn 3 thuộc sư đoàn 9 hiện nay của ông đã thay nhau đánh cho tơi tả ở đất quốc Đồng Xoài. Lần này thực hiện chiến lược của Westmoreland, chúng đang cùng nhau tham gia chiến dịch tìm việc. Ông gật gù, rồi chúng mày sẽ xem, chúng mày sẽ tìm việc hay bị diệt. Đầu tháng 10 năm 1965, trong khi đi chuẩn bị chiến trường, một tổ trinh sát của trung đoàn 2 do sĩ quan Lê Chiến Thắng chỉ huy bất ngờ gặp một đơn vị của sư đoàn 1, Anh Cả Đỏ đi càn quét, lùng diệt ở khu vực Lai Khê bằng hai quả đạn DH-10 và súng bộ binh. Các chiến sĩ của ông đã dũng cảm tiến công tiêu diệt gọn một trung đội Mỹ. Đấy là trận đánh Mỹ đầu tiên của sư đoàn. Trận đánh đã đem đến cho ông lòng tin và kinh nghiệm chỉ đạo chiến đấu. Tiếp đó, ngày 8 tháng 11 năm 1965, tiểu đoàn 3 trung đoàn 1 dưới sự chỉ huy trực tiếp của trung đoàn trưởng Bùi Thanh Dân đã vận động phục kích một đơn vị của lữ đoàn dù 173 lúc chúng đang đi càn quét, đánh phá ở vùng đất quốc trong khu vực chiến khu D. Trận đánh diễn ra khá căng thẳng và ác liệt với nhiều tình huống phức tạp. Chiến sĩ bắn súng máy Lê Hồng Liên đã phục kích chờ những tên lính Mỹ đến gần, chỉ còn cách 10 mét mới nổ súng. Anh bắn ngục một lúc 9 tên bằng 10 viên đạn. Lê Hồng Liên đã lập kỷ lục mỗi viên đạn một quân thù. Trong trận đánh đó, anh đã bắn hạ được 25 tên Mỹ. Chiến sĩ Quỳnh Văn Trực cùng với tổ chiến đấu của mình đã thọc sâu vào giữa đội hình một cụm lính Mỹ. Súng hết đạn, Trực lấy súng Mỹ diệt Mỹ. Anh đã diệt và làm bị thương 15 tên. Qua một ngày chiến đấu, tiểu đoàn 3 do trung đoàn trưởng Bùi Thanh Vân chỉ huy đã đánh lùi 15 đợt phản công của quân Mỹ, loại khỏi vòng chiến đấu. Một tiểu đoàn Mỹ đánh thiệt hại một tiểu đoàn khác. Đây là trận diệt gọn tiểu đoàn Mỹ đầu tiên trong sư đoàn ông, cũng là trận diệt gọn tiểu đoàn Mỹ đầu tiên ở miền Đông Nam Bộ. Các chiến sĩ tiểu đoàn 3 đã thực hiện đúng khẩu hiệu, nắm thắt lưng địch mà đánh. Trận ấy, tiểu đoàn đã được tặng thưởng quân chương quân công giải phóng hạng 2. Chính sau những trận đánh ấy, địch bắt đầu phát hiện có nhiều đơn vị quân chủ lực diệt cộng đang hoạt động ở phía Tây và Tây Bắc Sài Gòn. Nên ngày 10 tháng 11 năm 1965, Westmoreland đã cho sư đoàn Anh Cả Đỏ mở cuộc hành quân lớn tìm việc này. Hôm nay ngày 12 tháng 11 năm 1965, quân lính chúng đang đem mạng sống đến sát đơn vị ông. Chưa bao giờ ông cảm thấy tự tin như lúc này. Các chiến sĩ của ông giờ đây không chỉ biết thắng mà còn biết tránh phi pháo của quân Mỹ. Chiến sĩ là nhân tố quyết định thắng lợi của trận đánh. Tự tin không có nghĩa là chủ quan. Theo ông, bất cứ sự chủ quan nào cũng sẽ đưa đến sự tự sát. Theo báo cáo mới nhất trong sáng nay của tiểu đoàn trinh sát và những báo cáo từ các trung đoàn lên nội dung đều thống nhất, quân Mỹ đang dấn thân vào chỗ chết. Như vậy là sư đoàn 1 của Mỹ đã tung ra hai chiến đoàn. Một chiến đoàn ở Đồng Sổ, một chiến đoàn ở Bầu Bàng. Mỗi chiến đoàn của chúng có trên 1.000 tên, 20 xe tăng, 6 khẩu pháo từ 105 đến 175 ly. Đó là chưa kể pháo hàng chục, hàng trăm khẩu ở Lai Khê và hàng chục máy bay chi viện. Hiện tại chúng còn cách chỗ của ta khoảng 3 cây số. Tiếng máy bay gầm rú, tiếng pháo nổ đinh tai. Trong khi ông Cầm đang mong tin tức của Sơn thì ở phía trước đang bám sát địch. Sơn cũng hiểu được nỗi lòng của sư trưởng. Nhờ sự giúp đỡ của Úc Tân, bộ phận của Sơn tìm cách trở lại nắm địch vào ban ngày. Trời chiều hẳn, tiểu đoàn trưởng Sơn nhìn đồng hồ rồi quay lại nhìn nét mặt của từng cán bộ chiến sĩ đang ngồi vây quanh mình từ Đoàn Khôi, Lê Chiểu đến Hiều, Duy Dương, Trần Giang Thái. Rồi mắt anh dừng lại trên khuôn mặt đầy đặn phúc hậu của anh chiến sĩ trinh sát Trần Giang Thái, nói: "Bây giờ tôi và các đồng chí tiếp tục đi nắm địch. Riêng đồng chí Thái yểm trợ đồng chí Úc Tân trở về báo cáo tình hình với sư trưởng." "Rõ." Cả Úc Tân và Thái cùng đáp rồi nhanh chóng rời vị trí. Hai người cố đi thật nhanh để kịp thời gian. Địch nóng ra đóng chốt nhiều chỗ, giăng đều như màn nhện, nên Úc Tân và Thái phải đi qua chỗ của một đơn vị thanh niên xung phong phục vụ mặt trận. Anh chị em ở đây cũng đang sẵn sàng làm nhiệm vụ chuyển súng đạn, lương thực và thương binh liệt sĩ trong trận đánh đêm nay. Bỗng có tiếng một cô gái reo: "Ô, Út! Hải phải không? Cậu cũng ở đây à?" Hai người ôm lấy nhau mừng rỡ rối rít. Người bạn gái mà Út Tân gặp là Nguyễn Thị Hải, quê ở ấp Lộc Chánh, Lộc Hưng, vùng Trảng Bàng, nơi mà Út có một thời hay qua lại. Hải thấp hơn Út Tân, người nhỏ nhắn nhưng rắn chắc và khỏe mạnh. "Lâu nay Út đi đâu? Tôi trông quá mà chẳng biết hỏi ai. Tôi cứ sợ dại Út Tân đã có việc gì rồi." "Này, vậy chứ ở nhà có một thân một mình, hãy bỏ nhà bỏ cửa bỏ giường tược cho ai mà đi thanh niên xung phong quả tuyến vậy nè. Cứ chi bỏ nhà bỏ giường mà mình cũng đành bỏ các công việc của địa phương để đi tham gia quả tuyến. Mình không thể ở nhà để đụng việc khó và nguy hiểm cho người khác. Tham gia xong chiến dịch á, mình lại qua về." Hải vừa nói vừa đưa mắt nhìn anh chiến sĩ trinh sát khá đẹp trai đứng cạnh Út Tân. "Anh thông cảm cho tụi em xa nhau lâu ngày, nay mới được gặp lại." Út Tân cũng giới thiệu luôn với người bạn gái: "Đây là anh Thái, bộ đồ trinh sát." "Hải xin chào anh Thái, bộ đồ trinh sát chi mà coi giống bộ anh chàng sinh viên vậy?" Út Tân chợt ngắt lời. Thôi, mình và anh Thái phải đi đây. Chúng mình đang có việc gấp lắm. Lúc đánh nhau, nhớ tránh bom đạn, cẩn thận nghe không Hải. Út Tân đi rất nhanh, đến nỗi Thái phải vừa đi vừa chạy. Dũng tính hiền lành lại vô tư chân thành, Thái vừa đi vừa hỏi. Này chị Út ơi, năm nay chị bao nhiêu tuổi rồi? Chị đã có gia đình chưa? Chắc là chưa phải không? Sao anh Thái lại biết? Đấy là tôi đoán vậy. Nhưng sao chị nói mình là Út Chiến mà mọi người lại gọi chị là Út Tân? Chị Út à, chị thấy thủ trưởng Sơn của tôi thế nào? Thấy Út Tân chưa trả lời, Thái nói tiếp như tâm sự. Anh ấy cao ráo, khỏe mạnh mà cũng đẹp trai. Chỉ mỗi tội da hơi đen một chút. Anh ấy chiến đấu dũng cảm, lại có tài, có đức mà chưa có ai yêu. Thủ trưởng Sơn của chúng tôi sống khô khan lắm, phải không chị Út Tân? Ồ, tôi đã tiếp xúc nhiều với thủ trưởng của anh Thái, nhiều đâu mà biết. Dân, vậy mà lần này á, tôi thấy anh để ý tới chị Út Tân. Anh ấy xưa nay ít để ý đến phụ nữ lắm. Không muốn Thái đi sâu vào câu chuyện, Út Tân tìm cách lảng sang chuyện khác. Vậy anh có biết vì sao tôi lại nói mình là Út Chiến, còn mọi người lại gọi tôi là Út Tân không? Bởi vì Tân là tên của tôi, còn Chiến là tên chồng tôi. Dẫu chưa có chồng mà gặp thủ trưởng của anh làm lớn như thế, ai mà dám? Sao vậy chị Út? Bởi vì tôi chỉ là cô giao liên thôi anh Thái à. Làm sao tôi lại xứng với tiểu đoàn trưởng của anh? Ô chị Út Tân lại khách sáo rồi. Tôi vào chiến trường chưa được thấy ai đẹp như chị Út. Chị Út còn ăn đứt các cô gái xinh đẹp ở thành phố ấy chứ. Một quả đạn pháo bất thần nổ bên cạnh. Hai người vội nằm sát bên nhau để tránh mảnh, rồi cả hai cùng nhanh chóng đứng lên chạy. Máy bay địch đã bắt đầu thả đèn dù, mặc dù trời vẫn chưa tối hẳn. Mảnh đạn bay vèo vèo. Hai người chạy về đến chỗ ông Cầm. Đồng hồ đã chỉ hơn 6 giờ tối. Thái uống một hơi nước dài trước khi hai người vào gặp sư trưởng. Mới trông thấy ông Cầm, Thái liền đứng nghiêm, giơ tay lên vành mũ, nói dõng dạc. Báo cáo sư trưởng, em là Trần Văn Thái, chiến sĩ của tiểu đoàn trinh sát, về cùng với nữ đồng chí Út Tân xin báo cáo tình hình với sư trưởng. Thái và Út Tân đây à? Cậu nói đi. Thái đưa mắt nhìn Út Tân rồi bắt đầu nói. Dạ báo cáo sư trưởng, tiểu đoàn trưởng Sơn cử em và đồng chí Út Tân trở về báo cáo tình hình của quân Mỹ để thủ trưởng biết. Mình cũng đang mong lắm đây. Đồng chí Thái trình bày trước đi. Dạ báo cáo sư trưởng, lúc gần 5 giờ quân Mỹ đã chia thành hai hướng đóng quân. Cậu chờ mình một lát. Ông Cầm ngoảnh vào phía trong gọi. Anh Tưởng ơi, có lẽ mời anh ra để chúng ta cùng nghe diễn biến mới của địch luôn thể. Đợi chính ủy Tưởng ngồi vào chỗ xong, Thái nói tiếp. Dạ báo cáo hai thủ trưởng, lúc gần 5 giờ chiều, các chiến đoàn quân Mỹ đã chia ra thành hai hướng đóng quân. Một cánh đóng chốt ở chỗ sự chỉ huy nhẹ lữ đoàn 3 cùng với một chi đoàn xe bọc thép ở bãi trống phía tây bắc ấp chiến lược Bầu Bàng. Thái vừa nói vừa chỉ lên bản đồ. Báo cáo, hướng thứ hai gồm toàn bộ số quân địch còn lại cùng với sở chỉ huy chiến đoàn xe bọc thép, chúng hành quân lên đóng chốt ở phía nam ấp chiến lược Đồng Sổ. Máy bay trực thăng đang tiếp vũ khí và lương thực. Đồng chí Sơn có nhận định địch còn có thể di chuyển chỗ ở, nên đồng chí ấy đã phân công cho các bộ phận tiếp tục bám địch trên cả hai hướng và cử em cùng chị Út Tân trở về báo cáo tình hình với sư trưởng và chính ủy. Ông Tưởng ít nói, dáng dốc cao mảnh dẻ, rất mực hiền lành, vẫn im lặng suy nghĩ. Còn ông Cầm thì luôn gật gù tỏ vẻ vừa ý. Ông chuyển ca nước ngọt cho Thái và Út Tân, ca nước mà các chiến sĩ vừa pha cho ông. Các bạn uống đi, tinh thần anh em vẫn bám địch tốt chứ? Dạ báo cáo tốt ạ. Bây giờ đồng chí khoan trở lại mà xuống ngay ban chỉ huy trung đoàn 3, báo cáo rõ về tình hình vừa rồi cho ban chỉ huy trung đoàn biết. Truyền đạt lệnh của bộ chỉ huy sư đoàn yêu cầu trung đoàn 3 nắm chắc địch, đồng thời lệnh của sư đoàn cho gấp rút rải đường dây điện thoại sát vào các vị trí đóng quân của địch. Báo cáo sư trưởng rõ. Cậu đi đi, cố nhanh lên nha. Thưa thủ trưởng dân ạ. Thấy đi rồi, ông Cầm quay lại nhìn đồng chí sĩ quan tác chiến nói. Đồng chí Khánh này. Dạ. Đồng chí lệnh ngay cho các đơn vị trinh sát của các tiểu đoàn, trung đoàn và sư đoàn tổ chức nắm địch cho thật chặt. Còn đồng chí Út Tân ở lại sở chỉ huy tiếp tục hỗ trợ cho bộ phận tác chiến của sư đoàn. Báo cáo sư trưởng rõ. Ông Cầm nhìn người sĩ quan tác chiến có bộ râu dày hung hung đỏ với ánh mắt tràn đầy thân thương. Vì có bộ râu đang lúng phúng rậm quanh hàm nên anh em vẫn gọi anh là Khánh Râu. Nhìn Khánh Râu rất phúc hậu, cái hàm én làm cho anh rất hiền lành mỗi khi cười. Anh cũng vừa được điều vào chiến trường miền Đông, cùng thời gian với Sơn và sư trưởng Trấn. Nhìn cử chỉ bước đi của Trần Văn Thái, bỗng ông Cầm chạnh nhớ đến quê nhà. Quê ông ở xã Sơn Công, huyện Ứng Hòa, tỉnh Hà Tây, nhưng trong chống Pháp, ông lại thường chiến đấu ở vùng Yên Thế, Bắc Giang. Biết quê Thái ở đấy, nhưng ông chưa có dịp chuyện trò thăm hỏi. Nhìn Thái đi đã xa, trong lòng ông bâng khuâng dâng lên tình thương khó tả đối với người chiến sĩ trẻ. Trinh sát quả là một công việc khó khăn, vất vả, đầy hiểm nguy. Đắn đo một lúc, ông Cầm quyết định xuống Trung đoàn 2, giao công việc chỉ huy lại cho ông Tưởng. Trung đoàn 2 được sư đoàn chọn làm đơn vị chủ công trong trận đánh quân Mỹ ở Bắc Bầu Bàng và Đồng Sổ. Đường đến Trung đoàn 2 tuy ngắn nhưng lại khó đi. Ánh trăng lúc mờ, lúc bị ánh pháo sáng lấp ló che phủ. Úc Tân trực tiếp dẫn đường cho bộ phận của ông. Từ xa, pháo của giặc dồn dập bắn đến. Ánh chớp luôn lóe qua những lớp lá cây. Hình như địch bắn để chi viện cho quân của chúng ở vòng ngoài Bầu Bàng và Đồng Sổ. Tiếng pháo rú đến nghe rợn người, rồi nổ sát cạnh họ. Ông Cầm đang chạy, bỗng trượt chân ngã sấp xuống đất, ngã sấp người xuống đất. Cú ngã đau điếng làm người ông toát mồ hôi. Anh chiến sĩ liên lạc và Úc Tân dìu ông xuống một hố công sự, băng những chỗ chảy máu cho ông. Lúc đến được sở chỉ huy trung đoàn 2, ông nhìn đồng hồ đã 9 giờ tối. Ông cảm thấy quá sốt ruột. Không khéo trời sáng phải bỏ cuộc thì ông sẽ đắc tội với nhân dân, với chiến sĩ. Ông Sáu Cương và ông Chính Hiền chỉ huy trung đoàn 2 đang chờ mệnh lệnh mới của ông. Ông kéo hai người ngồi xuống một chỗ, ôn tồn trao đổi với họ. Tôi xuống không phải để trao nhiệm vụ gì mới, mà chỉ nhắc lại nhiệm vụ của các đồng chí là một đơn vị chủ công của sư đoàn. Trung đoàn 2 cần nhớ sử dụng chiến thuật vận động tập kích cả hai cụm quân Mỹ Bắc Bầu Bàng và Nam Đồng Sổ. Còn trung đoàn 1 và trung đoàn 3 thì phục kích đánh diện. Đồng thời hai trung đoàn ấy cũng sẵn sàng chi viện cho trung đoàn 2 của các đồng chí. Chúng ta phải biết năng động, hợp đồng chặt chẽ khi trận đánh diễn ra. Ông Hiền và ông Sáu Cương đồng thanh đáp lại. Báo cáo sư trưởng rõ. Ông Cầm đang định nói tiếp thì nghe một tiếng nói quen thuộc cất lên. Báo cáo các thủ trưởng, dạ tình hình địch có thay đổi. Tôi vội trở về sở chỉ huy sư đoàn, biết thủ trưởng xuống đây tôi vội đuổi theo. Ông Cầm ngoái lại, thấy tiểu đoàn trưởng Sơn đang đứng nghiêm, ông mừng vui nói. Sơn đây à, ngồi xuống đây, cậu nói đi, thay đổi là thay đổi như thế nào? Dục xong, ông nói trẫm. Không khéo á, chúng lại làm đảo lộn tùng phèo hết mọi việc của chúng ta. Dạ, báo cáo sư trưởng, chúng tôi đã bám địch cho đến tối mịt. Lúc 7 giờ tối, á, hai cụm quân Mỹ vẫn đóng chốt như cũ. Nhưng đến 9 giờ chúng tôi mò vào, lại chỗ đóng quân á, thì không còn thấy chúng nữa. Hiện tại chúng tôi đang chia nhau đi tìm, lần theo dấu vết di chuyển của chúng. Dưới ánh sáng của ngọn pháo sáng, trán ông Cầm hiện lên mấy nếp nhăn. Tin ấy không chỉ làm ông Cầm mà còn làm tất cả mọi người lo. Vốn dạng dày trong chỉ huy chiến đấu, ông Cầm rất điềm tĩnh. Sau mấy giây suy nghĩ, ông hỏi trọng. Lạ nhỉ? Vậy chúng đã rút đi đâu trong đêm? Quân Mỹ cậy sức mạnh, nhưng rõ là chúng rất hèn nhát và đầy gian ngoa. Chắc chúng quá sợ hãi chúng ta. Đồng chí Sơn. Dạ, có tôi. Bây giờ đồng chí cấp tốc trở về đơn vị, tung hết anh em đi tìm địch. Lúc nào tìm thấy địch thì báo ngay cho tôi biết. Báo cáo rõ. Úc Tân đang đứng bên cạnh, thấy ông Cầm luôn nhìn đồng hồ. Cô cũng cảm thấy lo lắng và sốt ruột. Cô lo cho đơn vị không đánh được địch, liền nói. Thưa chú Cầm, cho cháu được đi cùng các anh ấy. Không được, cô Úc phải ở lại sẵn sàng dẫn đơn vị đi chiến đấu khi tìm thấy địch. Giọng ông Cầm mạnh mẽ, nói một cách dứt khoát. Mặc dù đói, người đã mệt, các chiến sĩ công vụ cố nài ép ông ăn tối, nhưng tình hình khẩn trương, ông không thể nào nuốt được. Đầu óc ông đang dồn hết vào trận đánh đêm nay. Ông lệnh cho bộ phận phục vụ tản ra, chờ có tin là sẵn sàng tiếp cận địch. Trong đầu ông luôn nhắc đi nhắc lại. Nếu ta không thấy địch thì sao? Tìm thấy địch quá muộn thì sao? Đánh hay không đánh? Nếu không tìm thấy địch, thì không những bỏ lỡ cơ hội đánh địch mà suốt ngày mai cả sư đoàn ông phải đưa lưng ra để hứng bom pháo. Thấy ông Cầm sốt ruột đứng ngồi không yên mà đồng hồ đã chỉ 10 giờ đêm rồi, Úc Tân và anh chiến sĩ công vụ nài ép ông ăn mãi ông mới nhai được nửa vắt cơm với một chút mắm kem. Đồng hồ chỉ 10, 11 rồi 12 giờ đêm, tình hình vẫn im lặng, chưa có tin tức gì từ tiểu đoàn trinh sát và các trung đoàn báo cáo về. Ông vẫn kiên trì chờ đợi. Đồng hồ lại chỉ 1 giờ sáng rồi 2 giờ sáng, vẫn chưa có tin tức về. Ông đang định chuyển sang phương án không tìm thấy địch thì cũng là lúc các đơn vị điện lên xin phép rút về chỗ giấu quân trước khi trời sáng. Các sĩ quan tác chiến và ông Tưởng cũng ở sở chỉ huy về, đang ngồi quanh ông. Ông cầm nắm cái que quẹt đi quẹt lại trên mặt đất, rồi ông ngồi xuống, đưa mắt nhìn mọi người. Mọi người cũng đang thì thầm phán đoán hướng di chuyển của quân Mỹ. Ông chợt nói to: "Xin các đồng chí hãy im lặng. Tôi có mấy ý kiến để các đồng chí thảo luận nhanh." Ánh trăng mờ nhạt, nhưng cũng đủ soi rõ những đường vạch ngang vạch dọc mà ông cầm vừa vẽ trên mặt đất. Đưa mắt về hướng bầu bàn đồng sổ, ông nói tiếp: "Tình hình đang diễn biến bất lợi cho chúng ta. Tôi vừa trao đổi ý kiến với đồng chí Tưởng và một số đồng chí trong thường vụ đảng ủy sư đoàn. Thường vụ đảng ủy thống nhất cấp tốc triển khai các đơn vị đi tìm địch. Gặp địch ở đâu, chúng ta lập tức dây chúng lại đánh ở đấy. Tôi xin ý kiến anh Trà, nhưng thường vụ đều thống nhất, nên tôi không điện nữa. Ý kiến các đồng chí trong trung đoàn và sư đoàn thế nào?" Tất cả đều giơ cao cánh tay đáp lại lời ông, thay cho sự tán thành. Thay cho sự tán thành một cách tuyệt đối, việc kiên quyết đánh địch. Kính thưa quý vị, để đối phó với trận đánh lớn quân Mỹ, ông Ninh đã cho công binh khẩn trương đào công sự và hầm hào nơi đặt sở chỉ huy của sư đoàn. Một cuộc họp khẩn đã được triệu tập để lắng nghe đề xuất của trung đoàn. Theo báo cáo mới nhất của tiểu đoàn trinh sát, quân Mỹ đang dấn thân vào chỗ chết vì đã tung ra hai chiến đoàn, một ở Đồng Sổ, một ở Bầu Bàng. Như vậy, chúng còn cách chỗ sư đoàn 33 đóng gần 3 cây số. Trong lúc đó, đơn vị trinh sát của Sơn cũng miệt mài bám địch, nắm bắt đường đi nước rút của chúng để ra phương án tác chiến như phân chia nhiệm vụ chuyển súng đạn, lương thực và tải thương, cấp cứu khi cần thiết. Bên cạnh đó, chiến thuật được sử dụng là vận động tập kích cả hai cụm quân Mỹ ở Bắc Bầu Bàng và Nam Đồng Sổ. Trung đoàn 11 và 33 thì phục kích đánh diện. Liệu trung đoàn 22 có hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong cuộc chiến đấu một mất một còn này hay không? Hãy tiếp tục đón nghe phần 114 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan được giới thiệu vào chương trình đọc truyện đêm mai để chứng kiến trận chiến sống chết của ta và địch. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân mến, chào tạm biệt. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.